Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, Thích Sơn trưởng lão cũng kinh sợ. Sau một khắc, tiểu hưu khổng lồ thân ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Hiên bên người. Kinh khủng uy áp ầm ầm bạo phát, sinh tử cảnh cường giả hàng lâm, liền thiên địa vì đó phong vân biến sắc. Khí tức tử vong bỗng nhiên hướng về Thích Sơn mấy người đánh tới. Tất cả mọi người cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn. Sinh tử cảnh, Thích Sơn mang tới ích cung cảnh trong cường giả. Đã có người mồ hôi lạnh tràn trề, phát ra âm thanh run rẩy không thôi. Thích Sơn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, to lớn hoảng sợ từ đáy lòng điên cuồng tuôn ra. Một sát na này, hắn thậm chí cảm nhận được hối hận, sắp xếp trước ban đầu phảng phất như túy hầm băng, một trái tim nhất thời lạnh. Cái gì báo thù, cái gì tuyết hận, hắn hết thảy không muốn. Hắn chỉ cầu có thể trốn được một mạng, nhưng mà đây chẳng qua là tiểu hưu tản ra bộ phận uy áp thôi. Chỉ có thể nói sinh tử cảnh cường giả, kinh khủng như thế, Diệp, Thanh Liên thánh tử. Ngài xem chúng ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Vừa rồi lời của chúng ta chỉ là trò đùa mà thôi. Ngài đường đường phong hào thánh tử, chúng ta nào dám gây ngài. Tính tình dữ dằn Thích Sơn vào lúc này cũng kinh sợ. Đùa gì thế, sinh tử cảnh cùng ích cung cảnh ở giữa chênh lệch, há lại nhân số có khả năng rút ngắn. Đừng nói Thích Sơn chờ mới 7 cái ích cung cảnh. Dù là đem số lượng vượt lên gấp 10 lần, cũng không phải sinh tử cảnh cường giả đối thủ. Nghe Thích Sơn, Diệp Hiên thần sắc trên mặt lạnh lùng, không tự giác lộ ra một tia ý giễu cợt. Nguyên lai cũng chỉ là nói đùa à. Bản thánh tử biết rồi. Thích Sơn mấy người nghe vậy, cảm thấy nhất thời vui vẻ. Mới vừa muốn nói, Diệp Hiên âm thanh lại đã vang lên. Bất quá, bản thánh tử cũng không có nói đùa, nói để cho các ngươi đi chết, liền nhất định sẽ làm cho các ngươi đi chết. Giống, Diệp Hiên tiếng nói vừa rơi xuống, tiểu hưu đã gào lên, lửa nóng hừng hực cùng lăng liệt hàn khí phóng lên tận trời. Trưởng lão, nên làm cái gì? Một tên ích cung cảnh cường giả, sợ hãi hướng phía Thích Sơn hỏi, làm sao bây giờ? Trốn à? Thích Sơn đang khi nói chuyện, thân hình trong nháy mắt lui nhanh, cũng không quay đầu lại hướng phía phủ thành chủ ở ngoài phóng đi. Tại sinh tử cảnh cường giả trước mặt, còn đánh cái rắm, có thể trốn được tánh mạng cũng không tệ rồi. Kinh hoàng, chật vật, tất cả mọi người đang chạy trốn, bao quát sắp xếp trước ban đầu người thành chủ này, thậm chí sắp xếp trước ban đầu sớm đã nghĩ kỹ. Diệp Hiên một ngày không biến mất, hắn liền một ngày không trở về thành chủ phủ. Trốn được sao? Diệp Hiên cảm thấy cười lạnh một tiếng, thần sắc hờ hững nhìn qua như thiểm điện bỏ trốn Thích Sơn. Oanh, Thích Sơn tốc độ mặc dù nhanh, nhưng vẫn như cũ không nhanh bằng tiểu hưu băng long gào thét. Trong nháy mắt, thân ảnh của hắn thì đã dừng lại, sau đó cả người hóa thành một tòa băng điêu. A, tại Thích Sơn bị đông lại đồng thời, một tên khác ích cung cảnh cường giả toàn thân đã thiêu đốt dâng lên, phát ra trận trận kêu thảm, liên một cái tức thời gian đều không có. Hai tên ích cung cảnh cường giả đồng thời vẫn lạc, cái này khiến còn dư lại sắp xếp trước sơ đẳng người cảm thấy càng là ngạc nhiên, từng cái liều mạng thôi thúc trong cơ thể linh nguyên. Điên cuồng hướng phía phủ thành chủ ở ngoài di động. Cái thứ ba, Diệp Hiên trong lòng mặc niệm một tiếng. Lại một tên ích cung cảnh cường giả tại tiểu hưu hỏa diễm dưới sự triệt để hóa thành hư vô. Cả tòa phủ thành chủ lúc này cũng đã cháy hừng hực lên. Cuồn cuộn khói đặc hóa thành trường long, phóng lên tận trời. Cái thứ tư, Diệp Hiên Thanh Liên tam sinh đồng đột nhiên bạo phát. Một tên hướng phía hắn phương hướng chạy tới ích cung cảnh cường giả. Khi nhìn đến Diệp Hiên ánh mắt về sau, nhất thời lâm vào luân hồi ý cảnh bên trong. Sau đó tiểu hưu băng long gào thét bỗng nhiên đánh tới. Vụn băng vỡ vụn, bay lên đầy trời, xen lẫn tại cuồn cuộn trong khói dày đặc, tiêu tán ở vô hình. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.